Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 972, Trảm Long Bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ta uống nó, ngươi sẽ bỏ qua tỷ tỷ của ta? Chấm, Tần Linh nhìn chiếc bình trong tay Long Bà nói. Tần Linh, ném nó đi. Di già dãy dụa nói. Long Bà lại lắc lắc chống lúc lắc. Di già lập tức bị ghìm rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể run rẩy thống khổ trên mặt đất. Dĩ nhiên, Long Bà ta luôn nói một không hai, hôm nay tỷ tỷ ngươi đắc tội ta cho nên nhất định một tên phải chết, ngươi và tỷ tỷ ngươi, ai chết cũng được. Long Bà cười híp mắt nhìn Tần Linh nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không uống, để tỷ tỷ ngươi chết đi, ngược lại ngươi và nàng không cùng phụ thân, cũng không tính tỷ muội ruột thịt gì, không phải sao? Ta uống, thả tỷ tỷ của ta. Chấm, Tần Linh cắn răng nói. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, căn bản không cần lừa gạt ngươi, ngươi uống nó ta lập tức thả tỷ tỷ ngươi. Long Bà chậm rãi nói, Di già không phát ra được thanh âm nào, dãy dụa muốn đứng dậy đoạt lại cái bình trong tay Tần Linh, nhưng Long Bà lại lắc chống lúc lắc. Di già lập tức ngồi phịch ở bong thuyền, thống khổ run rẩy. Di già biết nhất định có người động tay chân trên người nàng, bằng không với lực lượng Long Bà căn bản không thể nào là đối thủ của nàng, càng không thể khiến nàng thảm bại như vậy. Nhưng Di già cũng không nhớ ra được trên người mình lúc nào bị người ta động tay chân. Đừng dung nữa ta uống. Tần Linh nói xong, mở cái bình, mắt thấy sắp đem chất lỏng trong bình uống hết. Đừng uống, theo một âm thanh trong trẻo, đồng thời một đạo ánh đao chém về phía Long Bà trên bong thuyền. Tiểu Phong, Tần Linh nhìn người tới, lập tức vừa mừng vừa sợ. Phong Thu Nhạn mặt không biểu tình, trong tay cầm mệnh hồn đao, một đao tiếp một đao chém về phía Long Bà. Thân hình Long Bà chập chờn, tránh né đao thế của Phong Thu Nhạn, vốn định phản kích tuy nhiên lại phát hiện đao thế của Phong Thu Nhạn như trường giang cuồn cuộn tới, không tìm được bất kỳ kẽ hở nào. Đao pháp không tệ, đáng tiếc ngươi quá yếu. Long Bà nói xong trực tiếp dùng vỏ sò chặn đao Phong Thu Nhạn, sau đó một chưởng đánh tới lồng ngực Phong Thu Nhạn, trực tiếp đánh bay Phong Thu Nhạn ra ngoài. Tiểu Phong, Tần Linh phi thân đi qua tiếp nhận Phong Thu Nhạn bay ngược trở về, đã thấy lồng ngực Phong Thu Nhạn sụp đổ, khéo miệng đẫm máu. Linh tỷ, ngượng ngùng, ta tới chậm. Phong Thu Nhạn nói chuyện như bình thường. Ngươi không nên tới. Ánh mắt Tần Linh phức tạp kiểm tra thương thể trên người Phong Thu Nhạn. Ngươi thế nào rồi? Hắn hiện tại còn chưa chết. Hôm nay ta tâm tình tốt, chỉ muốn giết một người. Tần Linh, ngươi cảm thấy ta hẳn nên giết ai bây giờ? Long Bà nhìn chằm chằm Phong Thu Nhạn nói. Tần Linh nhìn Di già và Phong Thu Nhạn một chút, cầm lấy cái bình, vừa định cầm chiếc bình lên, Phong Thu Nhạn đã lấy tay bắt lấy cái bình, trực tiếp nắm cái bình giành lấy ngã xuống đất. Nhưng cái bình kia lại bền chắc vô cùng, lại không bị rơi vỡ, mà chất lỏng bên trong không rơi ra nửa điểm. Cử động kia của Phong Thu Nhạn, lập tức chọc giận Long Bà, nguyên bản nàng chỉ muốn lừa gạt Tần Linh uống hết, bây giờ chỉ có thể dùng sức mạnh. Trên thân Long Bà dâng lên khí tức quỷ dị, đôi mắt hiện ra hồng quang, tập trung vào Phong Thu Nhạn, nàng muốn trước tiên giết chết Phong Thu Nhạn, lại cưỡng ép đem chất lỏng rót vào cơ thể Tần Linh. Tần Linh muốn ngăn đằng trước Phong Thu Nhạn, tuy nhiên lại bị Phong Thu Nhạn giữ chặt. Phong Thu Nhạn chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Long Bà trong miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, để ngươi chờ lâu như vậy, nhưng có một số việc ta nhất định phải làm xong trước, bằng không coi như tới cũng vô dụng. Trong lúc nói chuyện, một phối sủng trên thân Phong Thu Nhạn hiện ra, đó là một phối sủng nửa thân trên là người, nửa thân dưới là xà, mặc đại bào. Thần thoại phối sủng, ngươi đi phong thần động. Tần Linh thấy phối sủng của Phong Thu Nhạn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, có một số việc cần phải có đầy đủ lực lượng mới có thể đi làm, cho nên ta đi phong thần động, khế ước phối sủng trong động, sau đó mới đi đón ngươi. Phong Thu Nhạn nói, trong lòng Tần Linh vui sướng, nàng tự nhiên biết phong thần động là địa phương nào. Đó là dị thứ nguyên lĩnh vực chỉ có người phong thị huyết mạch mới có thể đi vào, ở nơi đó, có một phối sủng đặc thù, mặc dù nó không phải trứng phối sủng, thế nhưng chỉ cần chảy xuôi huyết mạch phong ra, có thể như ấp trứng phối sủng, đem hắn biến thành phối sủng. Nhưng phối sủng cần thực sự quá nhiều nguyên khí, mấy đời người phong ra, trong đó có không ít sử thi cường giả muốn thu phục, kết quả cuối cùng đều thất bại, mặc dù không chết nhưng toàn bộ tu vi bị phế. Phong Thu Nhạn lại vì nàng đi phong thần động, khiến tâm tình trước đó của Tần Linh như cho muội, lập tức như đất khô gặp mưa xuân. Phối sủng kỳ dị kia biến thành một ngọn gió, trực tiếp phụ thể trên thân Phong Thu Nhạn tựa như biến mất. Nhưng khí thế trên người Phong Thu Nhạn đang nhanh chóng tăng lên. Long Bà kinh ngạc nhìn Phong Thu Nhạn, mặc dù không nhận ra phối sủng kia rốt cuộc lai lịch gì, nhưng chỉ nhìn khí thế trên người Phong Thu Nhạn biết phối sủng kia không tầm thường. Nếu ngươi không muốn nàng chết tốt nhất đứng nói đó không được làm gì. Long Bà giơ trống lúc lắc trong tay nói. Rõ ràng, nàng muốn dùng Di già uy hiếp Phong Thu Nhạn. Nếu như ta là ngươi, sẽ không loạn động, bởi chỉ cần ngươi dao động một thoáng chống lúc lắc ta sẽ chém đầu của ngươi xuống. Phong Thu Nhạn bình tĩnh nói. Thú vị, một nhân loại không quan trọng, ỷ vào một phối sùng, cũng dám uy hiếp ta muốn xem, ngươi làm thế nào chém đầu của ta. Long Bà nói xong, muốn dao động chống lúc lắc, nhưng tay của nàng vừa mới nhúc nhích một chút, Phong Thu Nhạn cơ hồ đồng thời thân hình như phong biến mất, chờ thời điểm hắn xuất hiện lại, người đã đằng sau lưng Long Bà. Răng rác, chống lúc lắc trong tay Long Bà vừa tách ra, một bên rơi xuống mặt đất. Long Bà không khỏi kinh hãi, nàng lại không thấy Phong Thu Nhạn di chuyển thế nào, nàng muốn quay đầu nhìn lại, kết quả đầu động nhưng thân thể lại không động. Chiếc đầu kia rơi xuống mặt đất, sau đó thân thể cũng ngã xuống, Long Bà trong Thất Long Vương cứ như vậy chết đi. Phong Thu Nhạn cũng phun ra một ngụm máu tươi, phối sùng thần bí trên người Phong Thu Nhạn cũng tự động tách rời khỏi thân thể hắn, một lần nữa biến thành hình xăm. Chú văn trên cổ Di Già biến mất không thấy gì nữa, thân thể cũng dần dần khôi phục khí lực, xem thi thể Long Bà trên mặt đất không dám tin tưởng. Đó là phối sùng gì? Thoạt nhìn không hề giống Long tộc, Phong Thu Nhạn hỏi. Phong Thu Nhạn lắc đầu nói. Ta không biết tên của hắn, chỉ biết hắn cũng họ Phong, chỉ tùy ý đi theo người Phong gia thế nhưng lực lượng của ta quá yếu, ngay cả chấn động khi sử dụng lực lượng của hắn cũng không đỡ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, sóng biển quay cuồng, dòng nước xung chuyển, Thất Hải Long Vương cuồng bạo vọt vào dị thứ nguyên lĩnh vực hải thần tiều, bởi nó cảm ứng được Long Bà tử vong, cách chương.